Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trình Thám Lâu Ma Dị Chuyển. Mời các bạn đến với tập 21 nằm trong bộ truyện Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Trong tập trước, Triệu Ngọc chấp nhận rủi ro vắng mặt trong cuộc họp với lãnh đạo cấp tỉnh mà vội vàng đi đâu? Có phải hắn đã phát hiện ra manh mối gì mới không? Mời các bạn cùng lắng nghe. Nếu thấy hay, các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Buổi trưa, các đồng nghiệp của tổ A, Triệu Ngọc, còn gọi cả Trương Cảnh Phong và Lương Hoàn tới phí đằng ngư hương. Hai người này mới rời khỏi tổ A, tính ra thì họ cũng không phải là người ngoài. Sau khi đại tiệc hải sản được đưa lên, đám đông đều phải thốt lên đầy kinh ngạc. Bọn họ không thể nào ngờ được Triệu Ngọc lại rộng rãi như vậy, thậm chí còn gọi cả tôm hùm và bào ngư. Hắn chơi sộp như vậy thật khiến cả đám phập phồng lo sợ. Tất nhiên chỉ có Triệu Ngọc và Lý Bố Nhi hiểu rõ tôm hùm và bào ngư của bữa tiệc hôm nay từ đâu mà có. Tất cả đều nhờ vào bàn tay tội ác của Triệu Ngọc. Bởi vì buổi chiều còn phải đi làm nên mọi người không uống rượu, tuy nhiên bầu không khí vẫn vô cùng cuồng nhiệt. Trên bàn ăn, mọi người xôn xao bàn tán những chủ đề quen thuộc, ca ngợi chúc mừng Triệu Ngọc, bàn luận về vụ án, về sự phát triển của tổ A. Trong tổ chỉ có duy nhất một người không vui, đó chính là Lưu Học Sơn, người từng truy tìm tội phạm cùng với Triệu Ngọc. Anh ta bực bội không lên tiếng, chỉ ngồi gặm cua, trong đầu tràn ngập ý nghĩ hối hận. Anh ta hối hận vì lúc trước không đi truy tìm Dương Văn Đào cùng Triệu Ngọc. Nếu đi cùng Triệu Ngọc tới thị trấn Ngân Bản, có khi bây giờ anh ta cũng được khen ngợi. Giờ thì hay rồi, do bản thân lười nhác, đổi lại Triệu Ngọc được nở mày nở mặt. Còn mình thì mờ ngạt chìm nghỉm, thật là bực bội. Nhưng mà cũng từ giây phút này, Lưu Học Sơn hạ quyết tâm. Sau này nếu có nhiệm vụ mới, anh ta nhất định sẽ đi theo Triệu Ngọc. Tên oắt con này quả thật đáng gờm. Tuy nhiên lúc này Triệu Ngọc lại có vẻ khác thường. Trên bàn tiệc, mặc dù hắn vẫn kiểu càng hống hách như thường, nhưng lúc nói chuyện lại hơi mất tập trung, dường như đang có tâm sự gì đó. Mọi người đều là cảnh sát hình sự, tất nhiên sẽ nhìn ra được điều khác thường này. Có điều hiện giờ ai cũng chỉ lo thưởng thức món hải sản trong miệng, không ai rảnh mà đi hỏi cả. Triệu Ngọc đương nhiên là có chuyện trong lòng. Hơn nữa, không chỉ có một chuyện. Trước tiên, điều hắn muốn biết nhất hiện giờ, đó là gợi ý hôm nay hắn ngẫu nhiên có được, có phải là then chốt để phá vụ án Giản Văn Lị bị sát hại không? Hôm nay hắn mạo hiểm vắng mặt trong cuộc họp, chạy tới nhà giam để thẩm vấn Lưu Bằng Phi, chính là để kiểm chứng thử suy đoán của mình liệu có chính xác hay không. Hơn nữa, sự thật sau cùng đã chứng minh phương hướng điều tra của hắn có thể lại đúng nữa rồi. Trong mắt, hắn đang đợi kết quả điều tra từ phía Miêu Anh, tâm trạng thấp thỏm, cho nên mới hơi mất tập trung. Thì ra, hôm qua Hòa Hòa nhắc tới chuyện chìa khóa bị mất, bảo Dương Hồng đổi ổ khóa khác. Triệu Ngọc chợt nghĩ ra gì đó. Hôm nay khi Lý Bối Ni kể về vụ trộm ở viện dưỡng lão, lại nhắc tới chìa khóa và ổ khóa một lần nữa, cuối cùng đã khiến Triệu Ngọc chú ý đến. Triệu Ngọc nhớ rõ, lúc lấy lời khai của Lâm Mỹ Vượng, chị ta từng nói rất rõ ràng, khi chị ta lên vào nhà Giản Văn Lị để hành hung, thì cửa vẫn đang bị khóa. Cổng sân vẫn khóa, mà cửa nhà cũng khóa. Nhờ có chìa khóa do Lâm Bằng Phi đưa, Lâm Mỹ Phượng mới vào được bên trong. Bây giờ suy xét lại chi tiết này, kết hợp với những suy đoán trước đó của mình, Triệu Ngọc đã mơ hồ nắm bắt được điều gì đó. Trước hết, dựa vào máy kiểm tra nói dối của hắn và những chứng cứ Miêu Anh thu thập được gần đây, hắn đã có thể xác định được rằng Giản Văn Lị bị bóp cổ chết trước, rồi mới bị Lâm Mỹ Phượng đâm. Con dao của Lâm Mỹ Phượng chẳng qua chỉ là đâm vào cái xác chết. Vậy thì đây chính là vấn đề. Người giết Giản Văn Lị đã vào nhà bằng cách nào? Lúc Lâm Mỹ Phượng đi vào, cửa phòng vẫn khóa, chị ta dùng chìa khóa mở cửa. Vậy có nghĩa là khi đó ổ khóa vẫn còn nguyên vẹn. Cũng tức là hung thủ giết người thật sự kìa không hề cậy cửa đi vào. Vậy thì gã vào bằng cách nào? Để không có sai sót gì, Triệu Ngọc lại lật lại bản ghi chép vụ án năm xưa một lần nữa. Trên đó ghi chép rất rõ ràng, khóa cửa nhà Giản Văn Lị quả thật không hề có dấu vết bị cậy phá. Nói cách khác, rất có thể hung thủ cũng có chìa khóa mở cửa. Không sai. Điểm mấu chốt mà Triệu Ngọc đang suy nghĩ chính là điều này. Nếu hung thủ cũng dùng chìa khóa mở cửa đi vào, vậy thì chìa khóa của gã lấy từ đâu ra? Nếu như có thể tìm được nguồn gốc của chiếc chìa khóa, vậy có phải là có thể tóm được hung thủ không? Vì vậy mang theo suy nghĩ này, Triệu Ngọc chạy tới nhà giam để thẩm vấn Lưu Bằng Phi một lần nữa. Theo lời khai của Lưu Bằng Phi, ban đầu nhà anh ta chỉ có hai bộ chìa khóa, vợ chồng họ mỗi người giữ một bộ. Ngoài đưa cho Lâm Mỹ Phượng để giết người ra, anh ta không hề đánh chìa khóa cho bất kỳ ai khác. Sau khi nhận được câu trả lời của Lưu Bằng Phi, Triệu Ngọc đã theo bản năng nghĩ tới ngay một khả năng. Đó chính là, có khi nào Giản Văn Lị có lối sống không đứng đắn hay không? Lẽ nào chìa khóa của hung thủ do chính cô ta đưa? Hoặc là hung thủ không hề có chìa khóa, mà chính Giản Văn Lị đã mở cửa cho gã? Giản Văn Lị có gian tình với hung thủ. Hung thủ có thể vì yêu mà sinh hận, cũng có thể là muốn trộm cắp gì đó trong nhà Giản Văn Lị, nhưng vô tình bị cô ta phát hiện, nên mới bóp cổ giết chết. Tuy nhiên, qua một hồi suy đi xét lại, Triệu Ngọc vẫn gạt bỏ suy đoán này. Bởi vì, thứ nhất là cảnh sát hình sự năm đó đã điều tra rất kỹ về cuộc sống của Giản Văn Lị, không hề phát hiện cô ta có tai tiếng gì với ai cả. Nếu hung thủ có qua lại mờ ám với Giản Văn Lị, vậy thì có lẽ vụ án đã được phá từ sớm rồi. Thứ hai, vẫn là câu nói đó, Triệu Ngọc không tin rằng việc hung thủ thật sự giết người, sau đó Lâm Mỹ Phượng lại đến giết người, chỉ là sự trùng hợp đơn thuần. Quá mức trùng hợp. Nếu không phải đã bàn bạc từ trước, thì sao lại trùng hợp đến vậy chứ? Hắn luôn cảm thấy rằng tên hung thủ giết chết Giản Văn Lị ắt hẳn là có quan hệ gì đó với Lâm Mỹ Phượng hoặc Lâm Bằng Phi. Trước đó, Triệu Ngọc và Miêu Anh đều nghi ngờ người chồng hiện tại của Lâm Mỹ Phượng. Tuy nhiên, theo chứng cứ có được, 10 năm trước hai người họ không hề quen biết nhau, thậm chí không sống cùng một thành phố. Chồng của Lâm Mỹ Phượng cũng không có bất kỳ quan hệ nào với vụ trí cắn Lưu Bằng Phi và cả Giản Văn Lị. Không phải Giản Văn Lị có tình nhân bên ngoài, cũng không phải chồng của Lâm Mỹ Phượng. Vậy thì rốt cuộc chân tướng là gì? Khi đó Triệu Ngọc thấy không hỏi được manh mối nào có giá trị, định bảo cảnh sát canh ngục dẫn Lưu Bằng Phi đi. Tuy nhiên lúc Lưu Bằng Phi vừa bước chân ra tới cửa, Triệu Ngọc bỗng nảy ra suy nghĩ, lại gọi anh ta trở lại. Bởi vì vào lúc đó, trong đầu Triệu Ngọc chợt lóe lên hai từ khóa quan trọng, đó là chìa khóa và ổ khóa. Sau khi suy nghĩ lại, thì bắt được một điểm quan trọng. Mang theo tâm lý cứ thử một lần xem sao, Triệu Ngọc hỏi anh ta. Lưu Bằng Phi, tôi còn muốn hỏi một vấn đề nữa. Chìa khóa mà anh đưa cho Lâm Mỹ Phượng được đánh ở đâu? Do thời gian trôi qua đã quá lâu, Lưu Bằng Phi gần như đã quên mất. Anh ta gãi mũi suy nghĩ hết cả 5 phút mới trả lời một cách không mấy chắc chắn. Đồng chí cảnh sát, tôi nhớ khi đó vì để không bị người quen nhìn thấy, hình như tôi đã tới một nơi rất xa để đánh chìa khóa. Nơi đó, khi đó hình như còn là vùng ngoại ô. Tên thì tôi không nhớ rõ, nhưng vị trí có thể nhớ màng máng. Triệu Ngọc lấy giấy bút ra. Vậy thì, anh vẽ lại cho tôi thử. À đúng rồi, anh còn nhớ người làm chìa khóa đó mặt mũi ra sao không? Lưu Bằng Phi cầm bút lên, vừa chuẩn bị vẽ, vừa trả lời thành thật. Cái này thì tôi nhớ. Người đó đầu trọc, cao hơn tôi nửa cái đầu. Còn nữa, gã đi cà nhắc. Cái gì? Anh nói cái gì? Nghe tới câu này, Triệu Ngọc kinh hãi bật thốt lên. Lưu Bằng Phi giật bắn người, tay run một cái, làm cây bút rơi xuống đất. Lúc mới đầu, Triệu Ngọc chỉ xoay quanh vấn đề chìa khóa và ổ khóa, mà nghĩ tới câu hỏi này, nhưng không thể ngờ rằng lại hỏi ra được manh mối quan trọng. Người đó tuổi không lớn lắm, nhưng diện mạo lại rất khó coi. Dưới sự yêu cầu của Triệu Ngọc, Lưu Bằng Phi bắt đầu nhớ lại dáng vẻ của người đánh chìa khóa. Vóc dáng thật sự rất cao, khoảng gần 1m9. Chân gã bị thọt, lúc đi chân cao chân thấp, rất nổi bật, ấn tượng rất sâu đậm. Chân đi cả nhắc ư? Triệu Ngọc nhớ rõ, trong hồ sơ vụ án, dựa vào dấu chân, phía cảnh sát nghi ngờ chân phải của hung thủ giết người bị tật. Hơn nữa, theo như dấu chân và vết bóp cổ, thì hung thủ phải là một người rất cao, ngón tay rất dài, trùng khớp với những mô tả của Lưu Bằng Phi. Lẽ nào? Triệu Ngọc vội hỏi, anh có quen biết người này không? Lưu Bằng Phi hậm hực. Này anh cảnh sát, anh nghĩ tôi bị ngu à? Tôi đánh chìa khóa để giết người mà còn tìm người quen sao? Triệu Ngọc lại hỏi, vậy, khi đó lúc đánh chìa khóa, trong phòng còn có ai khác không? Anh cố nhớ kỹ lại xem, trong lúc đánh chìa khóa anh có rời khỏi chỗ đó không? Lưu Bằng Phi không hiểu ý của Triệu Ngọc, trả lời với vẻ ngạc nhiên. Chuyện này tôi thật sự không nhớ. Khi đó tôi hồi hộp căng thẳng như vậy, thật sự là không nhớ nổi. Anh đi đánh chìa khóa vào lúc nào? Lưu Bằng Phi nhớ lại. Hình như là khoảng 3-4 ngày trước khi quyết định để Lâm Mỹ Phượng ra tay. Sau khi làm xong chìa khóa, tôi còn dẫn Lâm Mỹ Phượng tới, bàn bạc với cô ấy về chi tiết giết người. Sau đó đưa chìa khóa cho cô ấy. Triệu Ngọc dò hỏi. Hai người đã biết trước. Lưu Bằng Phi cướp lời. Đúng vậy, chúng tôi biết trước là tối đó trời sẽ mưa lớn. Tôi đã nói đi nói lại hơn 10 lần rồi. Triệu Ngọc liền im lặng suy nghĩ. Người đánh chìa khóa, chân đi cả nhấc, vóc dáng lại rất cao. Không lẽ hung thủ giết Giản Văn Lị chính là gã? Lúc trước, Triệu Ngọc từng nghi ngờ hung thủ thật sự không phải là kẻ trộm có kinh nghiệm, mà là một gã mới vào nghề. Có khi nào người đánh chìa khóa này chính là gã mới vào nghề đó? Thời khắc ấy, Triệu Ngọc nghĩ có lẽ mình đã nắm được điểm mấu chốt của vụ án, cho nên không chờ đến khi Lưu Bằng Phi bị đưa đi, hắn lập tức gọi điện thoại cho Miêu Anh. Sau khi biết tin, Miêu Anh cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ. Manh mối mà Triệu Ngọc tìm được quả thật rất có giá trị. Cô liền quyết định lập tức điều tra người đánh chìa khóa này. Có điều, Miêu Anh là người rất tò mò, cùng với nỗi kinh ngạc bất ngờ, cô cũng không kìm được mà hỏi trong điện thoại. Triệu Ngọc, rốt cuộc làm sao mà anh phát hiện được manh mối này vậy? Thấy Miêu Anh nóng lòng muốn biết như vậy, Triệu Ngọc lại bắt đầu dở thói trìu người, ra vẻ nói. Thiên cơ không thể lộ. Đội trưởng Miêu, cô quên là tôi có thần thánh giúp đỡ sao? Tôi... Không đợi Triệu Ngọc nói xong, đầu bên kia đã cúp điện thoại. Mặc dù ngoài miệng nói có vẻ thoải mái lắm, nhưng lúc ăn cơm, trong lòng Triệu Ngọc luôn canh cánh chuyện này. Hắn không biết liệu người đánh chìa khóa có thật sự là nghi phạm quan trọng hay không. Manh mối mà hắn tìm được, rốt cuộc là đúng hay sai. Cứ nghĩ tới chuyện này, hắn lại chợt nhớ tới Lâm Mỹ Phượng. Nhớ tới hình ảnh lúc sáng sớm chị ta vui vẻ thân thiết bên con trai. Không biết manh mối tìm được lần này có thể cứu được chị ta hay không. Kết quả, đúng vào lúc Triệu Ngọc đang thấp thỏm lo âu, thì điện thoại vang lên. Hắn thấy Miêu Anh gọi tới, lập tức ra ngoài nghe máy. Miêu Anh nói thẳng vào vấn đề. Triệu Ngọc, chúng tôi điều tra ra rồi. Người đánh chìa khóa này, quả thật có nhiều điểm đáng ngờ. Triệu Ngọc nghe ra được giọng của vị đội trưởng vốn rất chín chắn này, đang phát run. Rõ ràng là vô cùng kích động. Triệu Ngọc càng kích động hơn nữa, vội vàng giục cô. Sao? Nói mau, nói mau. Miêu Anh nói rất nhanh. Người này tên là Mễ Ái Quân, là người của thôn Tiểu Trần, huyện Mạc Dương. Năm xưa, gã ta bị tai nạn khi làm việc ở xưởng giày, gót chân bên phải bị máy cắt lìa. Sau khi xưởng này phá sản, gã từng làm nghề đánh chìa khóa được mấy năm. Lưu Bằng Phi đã tìm tới gã đúng vào thời gian đó. Điều đáng ngờ là ngày thứ ba sau khi Giản Văn Lị bị giết hại, người này cũng đóng cửa tiệm không làm nữa. Theo như lời của những người họ hàng, gã ta đã rời đến chỗ khác làm công rồi, khi đi rất vội vã. Ồ, Triệu Ngọc hiểu rất rõ điều này. Rất có thể là do sợ sự việc bị bại lộ, cho nên gã mới trốn ở nơi khác. Chúng tôi đã điều tra kỹ gốc gác của gã. Nhà bà ngoại của Mễ Ái Quân ở thôn Tam Lý, cùng thôn với Giản Văn Lị. Hơn nữa, từ nhỏ Mễ Ái Quân đã sống ở nhà bà ngoại. chắc chắn gã quen biết với Giản Văn Lị. Thậm chí hai người anh họ của gã cũng từng làm ở xưởng quần áo của gia đình Giản Văn Lị. Triệu Ngọc phụ họa một câu theo hướng suy nghĩ này rồi lại hỏi. Ồ, Mễ Ái Quân biết rõ về tình hình gia đình của Giản Văn Lị, biết gia đình cô ta có tiền, cho nên... Gã ta có tiền án tiền sự gì không? Không có. Vậy thì đúng rồi. Triệu Ngọc phấn khích siết chặt nắm tay. Trong lòng thầm nghĩ, mặc dù tên này làm nghề đánh chìa khóa, nhưng không phải là dân chuyên đi trộm cắp. Miêu Anh nói, Lưu Bằng Phi không hề quen biết gã ta, nhưng rất có thể gã ta biết Lưu Bằng Phi. Vì vậy lúc đánh chìa khóa, có thể gã đã giở trò. Triệu Ngọc đồng ý. Đúng, gã biết rõ chìa khóa mà mình đánh là chìa khóa nhà đại gia Giản Văn Lị, cho nên hoàn toàn có động cơ để lén làm thêm một cái. Miêu Anh nói tiếp. Dù nói thế nào, thì người này cũng là nghi phạm đáng ngờ nhất. Tôi đã điều tra được, hiện giờ Mễ Ái Quân đang làm việc ở một nhà máy thuộc tỉnh Giang Lâm. Chúng tôi đã xin lệnh bắt giữ, 2 giờ chiều nay sẽ bay tới đó bắt gã ta về. Triệu Ngọc vội gửi lời chúc. Được, chúc mọi người thuận buồm xuôi gió, mã đáo thành công, mau chóng bắt tên đó về. Theo lý thì nói tới đây, đầu bên kia phải tắt điện thoại rồi mới đúng. Nhưng Miêu Anh lại chần chừ không tắt, rõ ràng vẫn còn muốn nói gì đó với Triệu Ngọc. Trong lòng hắn hiểu rõ, Miêu Anh vẫn còn đang tò mò chuyện hắn làm thế nào để có được manh mối này. Do trước đó nghe Triệu Ngọc bà hòa khoác lác, ăn nói bốc phét quá nhiều lần, cho nên Miêu Anh tưởng rằng hắn chỉ là một kẻ chỉ được cái mễ ngoài. Nhưng không ngờ rằng hắn thật sự có thể tìm được manh mối vụ án, cho nên cô không muốn thừa nhận. Triệu Ngọc cười xấu xa một tràng rồi nói, đội trưởng Miêu, sao thế? Có phải đang nghĩ là phá án xong sẽ mời tôi tới nhà hàng nào ăn cơm không? Không sao, con người tôi dễ thỏa mãn lắm, nhà hàng nhỏ là... Miêu Anh bực mình ngắt lời hắn, dặn ra được 6 chữ. Tám kiếp cũng đừng mơ tưởng. Nói xong điện thoại lại một lần nữa bị tắt một cách thô bạo. Không biết tại sao, cứ nhìn thấy Miêu Anh tức giận, thì Triệu Ngọc lại cảm thấy trong lòng vui vẻ. Có điều cùng với niềm vui ấy, dáng vẻ hiên ngang oai hùng và vẻ đẹp khiến người ta mê mẩn của Miêu Anh cũng đồng thời hiện ra trước mắt, khiến hắn vô cùng nhớ mong. Bây giờ vụ án của Giản Văn Lị đã có tiến triển, Triệu Ngọc cũng chút bỏ được gánh nặng trong lòng. Lúc quay trở lại bàn tiệc, hắn đã khôi phục lại vẻ ngông nghênh trước kia, nói chuyện cười đùa với các đồng nghiệp, lời lẽ bừa bãi. Hiện tại chuyện đầu tiên đã giải quyết xong, chỉ còn lại chuyện thứ hai nữa thôi. Đợi mọi người ăn uống no say, Triệu Ngọc đột nhiên hỏi xung quanh một câu. Này, mọi người, có một chuyện muốn nhờ mọi người giúp đỡ. Không biết có ai quen với người chuyên sưu tầm tiền cổ không nhỉ? Tôi có một vài món đồ hay hò muốn bán. Lý Bùi Nì vết xong miếng thịt tôm hùm cuối cùng, tò mò hỏi Triệu Ngọc. Đồ gì? Đàn anh, sao lúc nào anh cũng khiến người ta bất ngờ vậy? Thật không phải dạng vừa đâu. Bành Hân cười nói. Đúng vậy. Ngọc này, thứ gì hay ho vậy? Báo vật ra truyền sao? Triệu Ngọc nói không chút giấu giếm. Không phải là đồ gia truyền gì cả. Là tiền. Nhà tôi có một sấp tiền cũ, loạt nhân dân tệ được phát hành trong đợt thứ tư. Tất cả đều là tờ 100 tệ. Tôi chỉ muốn tìm người dành về nó để định giá thử. Lương Hoàn nghe thấy thú vị vội hỏi. Ồ, này Ngọc, tiền có bị rách không? Số xỉ rì liên tiếp nhau hả? Triệu Ngọc trả lời. Không bị rách gì cả, chỉ hơi cũ thôi. Còn số xỉ rì có liên tiếp nhau hay không thì tôi chưa kịp coi kỹ nữa. À, không đúng. Hắn nhận thấy mình lỡ lời, liền ấp à ấp úng. Chắc là liên tiếp đấy. Có lẽ là một số trong đống đó. Sao thế? Anh rành hả? Trương Cảnh Phong vỗ vai Lương Hoàn rồi giới thiệu. Ha ha, cái này chắc mọi người không biết. Tiểu Lương là nhân vật sưu tầm đồ cổ có tiếng ở Tần Sơn này đấy. Hả? Triệu Ngọc rất bất ngờ. Thật là đi gấp thế gian mòn cả đế giày. Không ngờ lại có một truyền giả ở ngay trước mặt. Lương Hoàn cười ha ha, nói. Đừng nói linh tinh. Phải khiêm tốn, khiêm tốn. Tôi chủ yếu sưu tầm tem, còn tiền tệ chỉ là sẵn tiện mang về chơi thôi. Ngọc này, bây giờ thu mua tiền cũ đa phần không có giá cố định, phải mang ra coi thử chất lượng ra sao thì mới định giá được. Đối với đồng nhân dân tệ được phát hành trong đợt thứ tư, nếu không bị rách, hoặc có số series liên tiếp thì sẽ có giá cao gấp 5 lần giá trị đồng tiền, còn bình thường chỉ có giá gấp 2, gấp 3 lần thôi. Nhưng nếu không còn nguyên vẹn lại không có số series liên tiếp thì không có giá trị gì đâu. Triệu Ngọc ngứa ngáy trong lòng, rất muốn biết sấp tiền giấy của mình đáng giá bao nhiêu tiền, bèn sốt sắng nói với Lương Hoàn. Nếu đã như vậy thì thôi, để khi nào tôi mang nó tới cho anh xem thử. Hay là lát nữa ăn cơm xong, anh tới nhà tôi một chuyến đi. Lương Hoàn cau mày. Chuyện này, chị dâu cậu bảo tôi lát nữa tới cửa hàng mạng di động để đổi gói cước. Quần lệnh như sơn. Hay thế này đi, dù gì thì buổi chiều chúng ta cũng phải đi làm. Đợi tan làm, tôi tới tìm cậu, được không? Triệu Ngọc gật đầu đồng ý. Ờ, thôi vậy cũng được. Vậy chiều này tôi mang tiền tới đưa cho anh xem. Được. Hai người hẹn xong thì bữa tiệc hải sản này cũng kết thúc. Mọi người lại cảm ơn Triệu Ngọc một lần nữa, rồi mới giải tán. Triệu Ngọc phải quay về nhà lấy tiền, nên đi thẳng về đường Thuận Phòng. Do sự xuất hiện bất ngờ của Hoa Hoa vào tối hôm qua, cho nên hắn vẫn chưa có cơ hội để xem kỹ. Bây giờ sau khi lấy tiền ra xem thì mới kinh ngạc phát hiện tiền được cất trong cặp theo từng sấp một rất ngay ngắn. Dù hơi ngả màu, nhưng mỗi tờ tiền đều là tiền mới sạch sẽ. Điều khiến Triệu Ngọc kinh ngạc hơn nữa là mỗi sấp tiền này đều có số series liên tiếp nhau. Trời đất ơi! Nhớ lại những lời mà Lưu Hoàn nói, nếu những sấp tiền này đáng giá gấp 5 lần, vậy thì... Triệu Ngọc vội mở một sấp ra đếm thử. Kết quả là mỗi sấp đều có 100 tờ, vừa đúng 10.000 tệ. Sau đó hắn quyết định đổ hết tất cả tiền trong cặp ra, không nhiều không ít, vừa đúng 20 sấp. Ai ra, bà nội nhà nó, 200.000 tệ sao? Nếu đúng giá trị nhân năm, thì chẳng phải có tới 1 triệu tệ sao? Trong phút chốc, cả người Triệu Ngọc đều như mất hết cảm giác. Hai kiếp cộng lại hắn cũng chưa từng nhìn thấy số tiền nhiều như vậy. Wow! 1 triệu tệ, vậy là mình có thể mua được nhà rồi ư? Còn thuê nhà làm gì chứ? Mình mua xe chắc cũng không thành vấn đề nhỉ? Nếu đi quán bar chơi lần nữa, ông đây có thể giả thành đại gia không? Những cô gái ham tiền kia, mau tới đây! Mau tới làm nô lệ cho ông đây! Triệu Ngọc càng nghĩ càng sung sướng, càng nghĩ càng phấn khích. Tuy nhiên, sau khi hắn phấn khích được 10 phút, thì mới dần dần phát hiện ra vài thứ khác. Kỳ lạ! Nhiều năm về trước, 200.000 tệ này là một số tiền cực lớn cơ mà. Rốt cuộc kẻ nào cầu thả đánh rơi trong mỏ quặng được chứ? Lẽ nào, đúng như những gì mình đoán trước đó, có người bị đè dưới đá? Nếu thật như vậy, thì mình có nên quay lại xem thử không? Một là để xem thử bên dưới có người hay không, hai là xem thử còn cắp giá nào khác nữa hay không. Tối qua, Triệu Ngọc không ngủ được nhiều, vốn định chợp mắt nghỉ ngơi một chút, nhưng vừa nghĩ tới món tiền lớn đáng giá cả triệu bạc này, hắn liền cảm thấy bản thân sắp phát điên lên rồi, sao có thể ngủ được nữa chứ? Đợi tới giờ hẹn, hắn lấy trong cặp ra hai sấp tiền, định đưa Lương Hoan xem thử rồi tính tiếp. Nhưng khi hắn móc chìa khóa ra khóa cửa, thì chợt thấy lo lắng, lo rằng số tiền lớn như vậy mà để ở nhà, liệu có an toàn không? Nếu lỡ mày có tên trộm nào lèn vào nhà, vậy chẳng phải là cống hết cho người hay sao? Nhất là khi hắn điều tra được hung thủ giết chết Giản Văn Lị, có thể là người chuyên đánh chìa khóa, thì trong lòng càng bất an hơn. Vì vậy, suy đi tính lại một hồi, hắn quyết định bỏ hai sấp tiền vào lại trong cặp da, rồi mang cả cái cặp tới cục cảnh sát. Có điều cái cặp da này trông kiểu dáng quê mùa cũ kỹ, cho dù là cầm trên tay hay là kẹp dưới nách, Triệu Ngọc đều thấy không ăn nhập gì với phong cách ăn mặc của hắn cả. Nếu cứ vậy mà cầm đi ra ngoài, quả thật khiến người ta dòm ngó. Vậy là khi đi qua một quầy bán trái cây, nhân lúc Khương Đại Phong không chú ý, hắn tiện tay lấy một cái túi ni lông màu đen, bỏ cái cặp vào trong đó. Cứ như vậy Triệu Ngọc hết sức cẩn thận mang cái bọc chứa đầy tiền này đi vào văn phòng cục cảnh sát. Lý Bồi Ni đang đận viết báo cáo, nhưng cô bé này rất tỉnh mắt, nhìn thấy Triệu Ngọc lén là lén lút ôm một cái túi ni lông thì liền thấy tò mò. Cô gái nhảy tới trước bàn của Triệu Ngọc hỏi: "Này, đàn anh mang báu vật tới rồi à? Mau, mau cho em xem thử đó là gì đi. Triệu Ngọc ôm lấy bọc ni lông đuổi Lý Bối Nhi đi. Tránh, tránh, tránh. Sao chỗ nào cũng có mặt em hết vậy? Chẳng phải đã nói với em rồi sao? Tiền, chỉ là tiền cũ mà thôi. Cô gái bĩu môi tỏ vẻ không tin. Em biết. Xem thử thì sao chứ? Xem bộ dạng nhỏ mọn của anh kìa. Anh tài ba như vậy, chẳng lẽ sợ em cướp của anh sao? Triệu Ngọc đang định giải thích, đột nhiên Lương Hoan xuất hiện. Tới đây, tới đây, tới đây, anh Lương. Lý Bồi Nì còn nhiệt tình hơn cả Triệu Ngọc, cô vội gọi Lương Hoan tới nói chuyện. Triệu Ngọc mở cái cặp da trong túi ni lông, rồi lấy ra một sấp tiền. Lý Bồi Nì kinh ngạc thốt lên. Wow, nhiều vậy sao? Đàn anh giàu thật đấy. Triệu Ngọc không muốn chuyện này lan truyền ra, vội nhét tiền vào tay của Lương Hoan. Lương Hoan rút ra vài tờ xếp xếp kỹ lưỡng, rồi nói. Trông có vẻ không tệ, chỉ là màu sắc không được mới lắm. Ế, số series liên tiếp thật này. Không tệ, không tệ. Mắt Triệu Ngọc sáng rỡ, lòng đầy mong đợi. Sao hả, đáng giá bao nhiêu? Lương Hoan chau mày, nói. Cũng khó nói lắm. Hàng phải bán cho người hiểu giá trị của nó. Thứ này của cậu, nếu có người thích, thì đừng nói là gấp 4 hay 5 lần, có khi 10 lần họ cũng chịu mua. Nhưng nếu họ không thích, thì ngay cả 2 lần cũng không ai lấy. À đúng rồi, cậu có tổng cộng bao nhiêu tờ tiền có số series liên tiếp như thế này? Nếu có nhiều thì giàu to rồi đấy. Triệu Ngọc nhìn ngó xung quanh, thấy văn phòng lúc này chỉ có 3 người họ, bèn vạch túi ni lông màu đen, lấy cái cặp da ra rồi nói. Ồ, vậy sao? Tôi có tổng cộng là 20 sấp. Lương Hoan kinh ngạc. Trời đất ơi, nhiều vậy sao? Lý Bồi Nì cũng choáng váng, không ngừng thán phục. Đàn anh của tôi thật lợi hại quá đi, thế này thì sắp phát tài rồi còn gì? Lương Hoàn chỉ vào cặp da kích động hỏi Triệu Ngọc. Cậu Ngọc, cậu mau nói cho tôi biết, 20 sấp này đều có số series liên tiếp nhau hả? Triệu Ngọc gật đầu, đồng thời kéo khóa kéo bên trong cặp da để Lương Hoàn xem. Lương Hoàn kinh ngạc há hốc mồm. Ôi trời đất ơi, 20 sấp này đều có số series liền nhau. Vậy thì, giàu to rồi còn gì? Lương Hoan vừa kinh ngạc thốt lên, vừa nhìn vào cặp tiền. Tuy nhiên, khi Lương Hoan vừa nhìn thấy cái cặp giả, thì đã xảy ra một chuyện khiến người ta không thể ngờ tới. Vốn dĩ Lương Hoan muốn xem thử tiền, nhưng khi nhìn thấy cái cặp giả cũ đã bạc màu, anh ta lập tức sững người. Triệu Ngọc còn tưởng anh ta bất ngờ với số tiền bên trong đó. Bởi vậy khóe miệng còng lên, ra vẻ dương dương tự đắc. Tuy nhiên, Lương Hoan lại không hề quan tâm đến số tiền đó. Trái lại, anh ta đưa tay cầm lấy cái cặp da. Chăm chú quan sát, mắt nhìn chằm chằm vào logo hình bướm bướm trên đó. Anh ta càng xem càng kinh ngạc, càng xem càng kích động, thậm chí hai tay cũng run lên theo. Ủa, sao... Lúc này Triệu Ngọc mới chú ý tới sự khác thường của Lương Hoàn, vừa định mở miệng hỏi, thì anh ta bỗng như phát điên, nắm chặt lấy cổ tay của Triệu Ngọc, lớn giọng hỏi. Triệu Ngọc, cậu mau nói cho tôi biết. Cái này, cậu lấy ở đâu vậy? Triệu Ngọc giật mình, bĩu môi hỏi. Sao thế? Định giở trò hả? Cái cặp này làm sao? Không, không phải. Lương Hoàn cứ như bị ma nhập, sau khi buông tay Triệu Ngọc ra, anh ta cứ ôm chặt lấy đầu, dường như chuyện này tới quá bất ngờ, khiến anh ta không thể giải thích được vậy. Lý Bùi Nì thông minh nhanh trí, lập tức hiểu ra. Ồ, em hiểu rồi. Anh Lương, có phải cái cặp này còn đáng giá hơn cả tiền trong đó không? Đồ cổ hả? Hàng hiệu? Hả? Lần này tới lượt Triệu Ngọc kinh ngạc, không phải chứ? Lẽ nào còn có cả phần thưởng thêm sao? Cái gì chứ? Cậu... Hai người nghĩ gì vậy hả? Lương Hoàn quát lớn, cơ thể đã kích động đến phát run. Sau khi quan sát xung quanh, anh ta đẩy Triệu Ngọc ra, ngồi vào chiếc ghế xoay trước máy tính. Sau đó anh ta lại giật lấy con chuột của Triệu Ngọc, bắt đầu thao tác trên máy tính. Bà nội nhà nó, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Triệu Ngọc cảm thấy rối bời, không hiểu Lương Hoàn đang có ý đồ gì. Lý Bồi Ní cũng mù mờ, hoang mang đứng cùng với Triệu Ngọc. Nhìn Lương Hoan như đang phát điên. Cái máy tính mà Triệu Ngọc đang dùng là máy tính chuyên dụng của tổ điều tra án lâu năm chưa phá. Lương Hoan từng làm việc ở đây gần nửa năm, tất nhiên là rất quen thuộc. Chẳng tốn nhiều thời gian, anh ta đã mở ra một hình từ một thư mục trong máy tính. Kết quả, trong hình là một cái cặp giả. Hơn nữa, kiểu dáng màu sắc logo đều giống y hệt cái mà Triệu Ngọc nhặt được. Hả? Triệu Ngọc và Lý Bối Nhi nhìn nhau. Bây giờ thì đến phiên hai người bọn họ ngơ ngác. Tại sao trong hình lại có một cái cặp giống như đúc vậy chứ? Rốt cuộc là... Lương Hoàn phóng to hình trên máy tính, kích động chỉ vào hình và nói: chỗ này, cái logo hình con bướm bị mất một góc, nhìn thấy chưa? Triệu Ngọc nhìn tấm hình một chút, rồi sau đó lại nhìn kỹ cái cặp da mà mình nhặt được. Kết quả, hắn phát hiện logo hình bướm trên cặp da của mình cũng bị khuyết mất một góc, hoàn toàn khớp với cái ở trên hình. Lý Bồi Nì không kìm được hỏi một câu: anh Lương, đây rốt cuộc là ý gì? Hai mắt của Lương Hoan đỏ ngầu, giống như phát điên lên rồi, nói năng lộn xộn. Ý gì? Miền lĩnh, miền lĩnh. Tôi cho hai người xem cái này, xem cái này. Trong lúc nói chuyện, anh ta thu nhỏ hình lại, sau đó lại mở một file văn bản khác có liên quan tới tấm hình vừa rồi. Trong file văn bản đó ghi đầy những mã số. Cuối cùng Lương Hoan lấy một xấp tiền từ trong cặp già ra, rồi đọc cái số series của tờ tiền đầu tiên lên. Này, tờ thứ nhất là 524, rồi xem tờ cuối cùng, 623. Sấp này có số series từ 524 đến 623. Anh ta vừa lặp lại hai con số này, vừa tìm kiếm trong file văn bản kia. Bỗng nhiên, con trỏ dừng lại ở một dãy số, đập vào mắt ba người họ, đó là số đuôi của dãy số này, cũng là 524 và 623. À! Do quá kích động, Lương Hoàn không ngồi vững, cả người và ghế xoay cùng đổ rầm xuống đất. Cái bàn cũng bị nghiêng, những thứ linh tinh trên bàn rớt cả xuống đất. Lý Bồi Nhi tốt bụng đỡ lấy Lương Hoàn, còn Triệu Ngọc hoàn toàn chỉ chú ý tới màn hình máy tính. Khi hắn dùng chuột thu nhỏ hình ảnh và file văn bản, lúc này mới nhìn rõ tên thư mục mà Lương Hoan mở. Tên thư mục đó là vụ án bắt cóc mất tích chấn động miền lĩnh. Hả? Bỗng chốc, Triệu Ngọc như bị điện giật. Trời ạ, sao lại như vậy được? Vụ án bắt cóc mất tích chấn động miền lĩnh. Vụ án này là một trong những vụ án lớn quan trọng trong vòng mấy chục năm này ở thành phố Tần Sơn, luôn đứng đầu danh sách những vụ án nghiêm trọng. Do vụ án vô cùng phức tạp, ảnh hưởng sâu rộng, người bị hại nhiều, mà vụ án này từng được vị sếp nào đó gọi là sự bế tắc của đội cảnh sát Tần Sơn. Tất cả người dân Tần Sơn từ 30 tuổi trở lên, không ai không biết vụ án này. 26 năm trước, tại thôn Miền Lĩnh, xã Lê Dường, thành phố Tần Sơn, đã xảy ra một vụ án bắt cóc với quy mô vô cùng lớn. Trên đường ngồi xe đưa rước về nhà, 5 học sinh tiểu học đã bị bắt cóc. Kẻ bắt cóc yêu cầu mỗi gia đình giao nộp tiền chuộc 200.000 tệ thì mới thả người. Kết quả là, sau khi người nhà giao nộp tiền, thì cả 5 học sinh đó và tài xế lái xe đưa rước đều mất tích. Đến nay vẫn chưa về, không rõ sống chết. 26 năm. Đội cảnh sát Tần Sơn chưa giây phút nào dừng việc điều tra vụ án này lại. Hồ sơ vụ án cũng được lưu trong máy tính của đội trọng án ở tất cả các phân cục, được đưa vào danh sách vụ án lớn cần được ưu tiên xử lý. Trước kia, thậm chí trên tỉnh còn đặc biệt cử người tới lập đội trinh sát chuyên điều tra vụ án này. Vậy mà đã nhiều năm trôi qua, họ vẫn không thu được kết quả gì. Những đứa trẻ bị bắt cóc đã mất tích. Nghi phạm cũng bật vô âm tín. Thậm chí ngay cả tiền chuộc cũng biến mất không một dấu vết. Năm đứa trẻ và cả tài xế lái xe đưa rước cũng không rõ sống chết ra sao, khiến cho người thân họ đau buồn đứt ruột, khóc đến nỗi nước mắt cạn khô. Ai nghe được chuyện này cũng cảm thấy nhói lòng và đau buồn theo. Vậy mà. Sau khi Triệu Ngọc nhặt được cái cặp da đựng đầy tiền ở trong hầm mỏ bị sập kia, mọi chuyện đã khác. Lục Lương Hoàn còn nằm trong đội điều tra những vụ án lâu năm chưa phá. Anh ta từng nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án này, cho nên vừa nhìn thấy cái cặp da của Triệu Ngọc, anh ta liền nhớ tới vụ án nhiều bí ẩn năm xưa. Theo thông tin hiển thị trên máy tính, cái cặp da mà Triệu Ngọc nhặt được chính là một trong những cặp đựng tiền chuộc năm đó. Bên trong có 200.000 tệ là tiền của người nhà một nạn nhân nào đó. Mặc dù Triệu Ngọc không có ấn tượng sâu sắc như Lương Hoàn, nhưng một vụ án tầm cỡ mà nhà nhà đều biết này, hắn cũng đã từng được nghe nói tới rồi. Do vậy, khi biết được mình vô tình mở cánh cửa của vụ án vô cùng huyền bí này, tâm trạng của hắn trở nên phức tạp lạ thường. Đồng thời, hắn cũng nghĩ tới một chuyện quan trọng không kém. Lẽ nào, quẻ khôn mà hệ thống bói được kìa có liên quan tới vụ án này sao? Mưa phùn rơi lất phất, kết hợp với gió lạnh của vùng núi, khiến màn đêm bị bao phủ trong một tầng hơi nước mịt mù. Nhiệt độ xuống thấp, làm người ta cảm giác chân tay lạnh ngắt, cho dù ngồi thảnh thơi trong xe cũng cảm thấy lạnh thấu tim. Bây giờ đã qua 12 giờ đêm, địa điểm là cổng vào hầm mỏ ở đằng sau núi Ngân Bản, thuộc trấn Ngân Bản. Mặc dù đây chỉ là một thị trấn nhỏ, dân cư thừa thớt, nhưng các cảnh sát vẫn răng rải phong tỏa theo thông lệ. Bành Hân và Khúc Bình, hai vị tổ trưởng của Vân Cục Dùng Dường, các nhân viên lấy mẫu của khoa giám định pháp y, còn có cả mấy vị trinh sát đặc biệt của Cục Cảnh sát thành phố và kỹ sư chuyên ngành khoáng sản được mời tới. Tất cả đều đi vào trong hầm mỏ. Họ đang dọn dẹp hầm mỏ bị sập, nhìn thử bên dưới lớp đất đá vụn bị sập xuống kia, liệu còn ẩn giấu bí mật gì nữa chăng? Bên ngoài hầm mỏ, trên mảnh đất mọc đầy cỏ dại dưới chân núi, xe cảnh sát đỗ kín khắp nơi. Do trời đột ngột đổ mưa, cả lãnh đạo lớn và cảnh sát nhỏ đều trú trong xe, chờ đợi tin tức. Triệu Ngọc đang ngồi trong một chiếc xe cảnh sát nào đó, còn chú chó béc dê được hắn đặt cho cái tên chuyên gia Vân Sử kia thì đang ngồi cùng với hắn. Sau khi tắm rửa xong, chú chó trông rất lanh lợi, cả người thơm phức. Lúc này nó đang thở hồng hộc, ngồi yên lặng bên cạnh chủ nhân Triệu Ngọc, dường như cũng đang kiên nhẫn chờ đợi đáp án sắp được công bố. Triệu Ngọc xoa đầu chú chó, nhưng tâm trí đã bay đi đâu rồi. Cho dù có hệ thống kỳ ngộ bên cạnh, nhưng có nằm mơ, hắn vẫn không ngờ được trên đời này lại có chuyện trùng hợp ly kỳ ngoài sức tưởng tượng như vậy. Bản thân vốn chỉ đi đuổi bắt tội phạm, lại vô tình nhặt được một cái cặp da đầy tiền, mà cái cặp này lại là vật chứng quan trọng của một vụ án lớn rung động bốn bề. Mức độ trùng hợp quái dị này thật sự khiến hắn không thể nào tưởng tượng được. Nếu không phải Dương Văn Đào trốn vào trong hầm mỏ bị sập này, nếu không phải do hắn ném đá vào đầu Dương Văn Đào khiến cho đất đá bị sập lún xuống, nếu hắn không di chuyển tảng đá để giải cứu cho Dương Văn Đào, vậy thì hắn và cái cặp da này chỉ lướt qua nhau mà thôi. Nếu vậy, có phải là vụ án kỳ bí chấn động khắp nơi này vẫn mãi tiếp tục bị chôn sâu dưới lòng đất, không bao giờ thấy được ánh mặt trời? Nhớ lại lúc chiều ở văn phòng, sau khi Triệu Ngọc hiểu ra mối quan hệ giữa cái cặp da và vụ án đó, hắn đã biết rằng mình không thể giấu được nữa. Mặc dù khoản tiền kia có thể đáng giá tới cả triệu tệ, nhưng nó liên quan tới vụ án mà tất cả mọi người đều quan tâm, thì chắc chắn không thể mang nó ra làm trò đùa được. Vậy là Triệu Ngọc lập tức gọi Bành Hân và các thành viên tổ A tới, sau đó kể lại toàn bộ mọi chuyện về cái cặp da này cho mọi người. Sau khi nghe xong, tất cả đều ngơ người ra hết cả 3 phút, sửng sốt đến nỗi không ai nói nên lời. Ai nấy cũng đều đờ đẫn hết cả. Ngay cả cảnh sát kỳ cựu đã làm cảnh sát được hơn 20 năm như Lưu Học Sơn cũng chưa từng gặp phải chuyện giống như kỳ tích thế này. Thứ ở trong chiếc cặp da cũ kỹ này là tiền chuộc bị thất lạc cả gần 26 năm đó. Thông qua cái cặp da này, có khi nào sẽ tìm được chân tướng vụ trọng án năm đó chăng? Những đứa trẻ bị bắt cóc năm đó rốt cuộc ra sao rồi? Có còn sống không? Dưới đoạn hầm mỏ bị sập kia, liệu vẫn còn ẩn chứa những manh mối nào khác chăng? Bành Hân cũng thấy được chuyện này vô cùng quan trọng, chỉ ta không những thông báo cho Lưu Trường Hổ ngay lập tức, mà thậm chí còn gọi cả Khúc Bình, người có nhiều kinh nghiệm hơn mình tới. Đến lúc này, không ai còn tâm trạng để đấu đá với nhau nữa. Có thêm một người cho ý kiến, thì sẽ bớt được một phần sai sót. Nếu thật sự có thể tìm được manh mối vụ án bắt cóc ở Miên Lĩnh năm xưa, thì đây không còn là việc có thể dùng để ghi công lao hay nhận tiền thưởng nữa. Đây đã là chuyện trọng đại, có liên quan tới toàn bộ đội ngũ cảnh sát của Tần Sơn. Tuy nhiên, trong tất cả các cảnh sát, chỉ có Lưu Trường Hồ không hiểu được điều này. Đã đến lúc này rồi mà lão ta vẫn còn tâm trí oán trách Triệu Ngọc, nói rằng xảy ra chuyện lớn như vậy sao lại không báo cáo sớm, tại sao lại giấu tiền đi, nếu làm ảnh hưởng đến việc phá án thì sẽ hỏi tội cậu. Kết quả trong lúc Lưu Trường Hồ ác ý chỉ trích, Triệu Ngọc không nhịn được nữa, cầm lấy cái tách dùng để uống cà phê ném thẳng vào người lão ta. Lưu Trường Hồ giật mình xoay người lại, cái tách đập thẳng vào xương sống lưng của lão. Lương Hoàn thấy sự việc không ổn, vội ôm Triệu Ngọc lại. Này này này, Triệu Ngọc! Lưu Trường Hồ quay người định nhào tới, ai ngờ Khúc Bình đột nhiên nhào ra từ bên cạnh, hét vào mặt Lưu Trường Hồ. Đội trưởng Lưu, ông làm ơn chuyên nghiệp một chút có được không hả? Ông là đội trưởng đội trọng án đấy. Nghe thấy lời quát mắng của Khúc Bình, Lưu Trường Hồ đờ ra. Các cảnh sát điều tra khác cũng chưa thấy Khúc Bình tức giận bao giờ. Hơn nữa, đối tượng mà chị ta nổi giận lại là cấp trên của mình. Khúc Bình mắng luôn một lèo. Triệu Ngọc tìm được manh mối quan trọng như vậy, vậy mà sao ông còn tâm trạng so đo tính toán với cậu ta? Nếu cậu ta muốn giấu tiền đi thì cậu ta còn gọi chúng ta tới làm gì? Đây không phải là vụ án bình thường mà là vụ án bắt cóc Miên Lĩnh. Đây không phải là chuyện mà phân cục Dung Dương chúng ta có thể giải quyết riêng được. Ông còn không mau đi báo cho các sếp, còn đợi gì nữa? Nhìn thấy Khúc Bình tức giận, Lưu Trường Hồ không khỏi run sợ. Lúc này mới ý thức được độ quan trọng của chuyện này, vội lấy điện thoại gọi đi. Khúc Bình chỉ huy như một vị tướng quân. Bành Hân, lát nữa sau khi các sếp biết, chắc chắn sẽ phát động kế hoạch khẩn cấp huy động toàn cục. Cô thông báo trước cho các người bên tổ cô chuẩn bị sẵn sàng. Bành Hân gật đầu. Ừ. Khúc Bình quay sang nói với Triệu Ngọc. Triệu Ngọc, manh mối là do cậu tìm được. Cậu phải kể lại tường tận chi tiết sự việc một lần nữa, nhất là vị trí phát hiện cái cặp già, để Lý Bối Nì giúp cậu mau chóng viết mọi việc vào trong báo cáo. Tất cả các sếp sẽ xem bản báo cáo này, sau cùng sẽ trình lên trên tỉnh. Do vừa nãy Khúc Bình đứng ra trợ giúp mình, cho nên thái độ của Triệu Ngọc đối với Khúc Bình cũng thay đổi, lập tức gật đầu đồng ý. Được. Khúc Bình chỉ vào cặp da và tiền, nói với cấp dưới của mình. Diệu Huy, cậu lập tức gọi điện thoại cho trưởng khoa Vương Phi, bảo cô ta cử người tới thu thập vật chứng, kiểm nghiệm kỹ càng, tranh thủ lấy được kết quả trong thời gian ngắn nhất. Điều tra viên tên Diệu Huy gật đầu, lập tức đi gọi điện thoại. Mặc dù Triệu Ngọc hơi tiếc số tiền lớn kia, nhưng hắn biết rõ số tiền này không có duyên với mình. Mặc dù bọn trẻ bị bắt cóc đã mất tích, nhưng bố mẹ chúng vẫn còn, khoản tiền này là vật đã có chủ rồi. Hơn nữa, nếu phát hiện được dấu vân tay hay gì đó trên cặp, thì không chừng có thể mang tới manh mối quan trọng cho việc phá án. Khúc Bình gọi tất cả cảnh sát lại, cất to giọng nói. Mọi người nghe tôi nói một chút, vụ án bắt cóc với quy mô vô cùng lớn ở Miên Lĩnh vẫn luôn được coi là vụ án nan giải số 1 của Tần Sơn. Bây giờ chúng ta đã có được manh mối đầu tiên của vụ án. Theo nguyên tắc, nhiệm vụ điều tra vụ án này sẽ cho tổ điều tra trọng án của phân cục Dung Dương chúng ta phụ trách. Khúc Bình dừng lại, đưa mắt nhìn Triệu Ngọc rồi nói tiếp. Tôi nghĩ mức độ quan trọng của vụ án này không cần tôi phải nói lại nữa. Điều tôi muốn nói đó là hy vọng mọi người có thể gạt bỏ mọi hiềm khích, đồng tâm hiệp lực hợp tác với nhau. Nếu có thể phá được vụ án lớn này, thì đây sẽ là vinh dự tột cùng của phân cục Dung Dương chúng ta. Chúng ta đều sẽ được ghi danh vào sử sách của đội cảnh sát Tần Sơn. Mưa càng ngày càng nặng hạt. Những giọt nước rơi trên ô cửa kính xe kêu lách tách, khiến cảnh vật bên ngoài trở nên mờ ảo, chỉ nhìn thấy vài ánh đèn xe lẻ loi. Đội đào bới đã vào trong hầm mỏ hơn 2 tiếng, nhưng vẫn chưa có tin tức gì. Triệu Ngọc và con chó ngồi ở hàng ghế sau. Trên ghế lái phía trước là đồng nghiệp của tổ A tên Đại Phi. Đại Phi vào đội sớm hơn Triệu Ngọc 1 năm, tuổi tác cũng chỉ hơn hắn 1 tuổi. Nhưng người này lại để bộ râu to tướng, trông như mấy nhà nghệ thuật gần 50. Đại Phi buồn chán bắt chuyện với Triệu Ngọc. Chú Ngọc, đã hơn 26 năm rồi đấy. Tôi năm nay mới 24 thôi. Cậu nói xem, Nếu những đứa trẻ bị bắt cóc năm đó còn sống, thì giờ đã chẳng còn nhỏ nữa phải không? Triệu Ngọc không lên tiếng, nhưng đã bị Đại Phi đưa dòng suy nghĩ về vụ án bắt cóc vào cái thời xa xôi đó. Trước khi xuyên không, Triệu Ngọc cũng có chút hiểu biết về vụ bắt cóc này. Cá nhân hắn cho rằng, nếu đã đưa tiền chuộc cho bọn bắt cóc rồi, mà còn tin không được thả đúng hẹn, thì khả năng đã bị thủ tiêu lên tới 99%. Tuy không ai muốn nghĩ tới hướng xấu này, nhưng Triệu Ngọc lại có cảm giác rằng những đứa trẻ đó sớm đã lành ít dữ nhiều. Chính vì năm người bị bắt cóc khi đó đều là con nít, nên chuyện này mới gây ra chấn động lớn đến vậy ở Tần Sơn. Vì lạnh, nên Đại Phi không ngừng xoa xoa đôi bàn tay, nói: "Chú Ngọc, cậu nói xem, sao tiền chuộc lại xuất hiện ở trong hầm mỏ bị sập đó chứ?" Không ngờ Đại Phi vừa hỏi hết câu thì cửa xe đột ngột mở, Lương Hoàn với thân thể ướt sũng ngồi vào ghế phụ lái. Anh ta phủi những giọt nước mưa vương trên người, chia tay về phía Đại Phi, nói: "Ôi trời, mưa đến giờ mà vẫn chưa tạnh. Có thuốc không? Cho tôi một điếu." Do tình tiết vụ án đặc biệt nghiêm trọng, ban lãnh đạo tạm thời quyết định đưa Lương Hoan và Trương Cảnh Phong, là người thông thuộc vụ án này, cùng về đội điều tra những vụ án lâu năm chưa phá với Triệu Ngọc, cùng hợp tác xử lý chuyện này. Cũng có nghĩa là chỉ mới một tuần ngắn ngủi mà đôi anh em cùng khổ này lại trở về đội trọng án một cách thần kỳ. Có. Đại Phi vội bật lửa, nhưng bị Triệu Ngọc ngồi phía sau quát lên: "Này, hút cái gì mà hút, tới cửa sổ còn không mở, muốn cả đám sặc khói mà chết đấy à?" Không biết tại sao, trước khi xuyên không, Triệu Ngọc vốn là một tên nghiện thuốc, nhưng sau khi đến thế giới này rồi, hắn lại không thích hút thuốc nữa, chẳng những bản thân không hút mà còn không thích người khác hút. Lương Hoàn không thèm để ý, vẫn nhận lấy điếu thuốc. "Tôi mở cửa ra một chút là được chứ gì, hút một điếu thôi mà, cũng không chết được ai." Con chó ngồi ở ghế sau đột nhiên sủa Lương Hoàn mấy tiếng. Triệu Ngọc trừng to mắt. "Nhìn thấy chưa, dám hút thuốc, tôi sẽ thả chó ra cắn anh. Muốn hút thì thò đầu ra ngoài hút." Lương Hoàn nhìn con chó và Triệu Ngọc, đành cất bao thuốc vào túi. Đại Phi chen vào một câu: "Lão Lương, rốt cuộc thì trong đó thế nào rồi? Có tiến triển gì không? Mau nói đi." Lương Hoàn chán nản nói: "Câu hỏi tôi hỏi ai đây? Bàn lãnh đạo còn đang ở đằng kia chờ kia kìa. Đám lính chúng ta nóng vội cái gì chứ?" Đại Phi vẫn không chịu buông thả: "Lão Lương, anh cảm thấy chúng ta sẽ đào ra được cái gì từ trong hầm mỏ kia đấy?" Lương Hoàn chép miệng nói: "Chuyện này phải nói thế nào đây nhỉ? Tiểu Triệu à?" Lương Hoàn quay ra đằng sau hỏi Triệu Ngọc: "Đồ là do cậu tìm thấy, sao cậu không vào đó xem thử? Đừng để bọn họ tìm sai chỗ chứ." Triệu Ngọc nói: "Tôi đã vào đó một lần rồi, người ta bảo không cần, nên tôi phải ra ngồi đây, không tìm sai được đâu. Lúc đầu khi tôi được cứu đã đánh dấu chỗ đó lại rồi." Lương Hoàn cười lém lỉnh: Thằng nhóc nhà cậu, có phải vẫn mong chờ dưới tảng đá đó còn có tiền đúng không? Cậu đánh dấu địa điểm để sau này tìm lại cho dễ à?" Triệu Ngọc cười đều, giơ ngón tay giữa về phía Lương Hoàn. Đại Phi nhìn Triệu Ngọc một cái, nói: "Mà cũng lạ thật, chú Ngọc lại đột nhiên đào ra được một cái cặp da đầy tiền. Mọi người nói xem, sao tiền chuộc của 26 năm trước lại bị chôn ở đó chứ? Như vậy kỳ lạ quá nhở? Nơi này cách hiện trường vụ án năm đó xa như vậy. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy chứ?" Lương Hoàn xua xua tay: "Cậu nhà, tỉnh táo chút đi. Cũng có thể chẳng đào được cái gì đâu. 26 năm còn chưa phá được án, điều đó càng chứng minh cho đạo lý, hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn." Đại Phi đột nhiên nhỏ tiếng lại, nói với vẻ bí hiểm: "Hả, lúc trước tôi có nghe những người lớn nói, vụ án này năm đó hình như rất kỳ quặc." Lương Hoàn lập tức ngắt lời quát tháo: "Này, đủ rồi, nói hiêu nói vượn cái gì thế? Nói thẳng ra là do đội cảnh sát của chúng ta phá án không thuận lợi, bị bọn cướp lợi dụng sơ hở. Nếu năm đó có công nghệ hiện đại như bây giờ, án gì cũng phá được tuốt." Đại Phi gật đầu lia lịa: Đúng. Lương Hoàn quay đầu qua nói với Triệu Ngọc: "Tiểu Triệu à, cậu cũng đừng thất vọng quá. Luật mất tài sản của nước ta quy định, các món đồ bị mất cũng có thời gian hiệu lực. Trương Cảnh Phong đã giúp cậu nộp đơn vào phòng điều tra mất tích rồi. Không chừng trong số 200.000 tệ đó còn có phần của cậu nữa đấy. Triệu Ngọc bất ngờ dựng cổ lên. Hả? Thật sao? Thật sao? Còn có chuyện này à? Lương Hoàn cười nói. Có chứ. Làm xong rồi có thể chia cho chú hơn 1.000 đồng. Triệu Ngọc quất vào đầu con chó hét lớn. Bản nội nhà nó, chuyên gia phân xử, cắn lão ta. Con chó như nghe hiểu được, định bổ nhào lên người Lương Hoàn. May mà xe cảnh sát có một tấm chắn ngăn hàng ghế trước và sau. Lương Hoàn bị dọa cho hú vía, vội vã mở cửa chạy đi, trong miệng còn lẩm bẩm: Chào ôi, có lẽ mình vẫn nên qua xe khác hút thì tốt hơn. Đúng vào khoảnh khắc mở cửa, một luồng khí lạnh thổi tới. Những giọt nước mưa rơi tới tấp vào trong xe. Mãi tới lúc Lương Hoàn đóng cửa thì bầu không khí mới yên tĩnh lại. Chẳng ngờ, chính vào lúc này, điện thoại của Triệu Ngọc lại vang lên. Thì ra có người gửi tin nhắn WeChat cho hắn. Bây giờ đã là 1 giờ sáng rồi, sao lại có người gửi tin nhắn cho hắn chứ? Lẽ nào trong hầm mỏ có tin gì rồi? Triệu Ngọc nhanh chóng mở điện thoại ra xem, ngạc nhiên khi nhìn thấy là tin nhắn do đội trưởng Miêu Anh gửi tới. Hơn nữa, còn có tới mấy đoạn tin nhắn thoại. Ơ, là cô ta à? Chỉ trong chớp mắt, Triệu Ngọc dường như linh cảm được điều gì đó, trong lòng bỗng thấy phấn khích hơn hẳn. Sau khi tin nhắn thoại đầu tiên được mở ra, giọng nói phóng khoáng của Miêu Anh lập tức vang lên. Triệu Ngọc, nói cho anh chuyện này, Mễ Ái Quân đã bị chúng tôi bắt rồi. Không ngờ chúng tôi thẩm tra chính thức không được gì, mà khi tái dựng hiện trường thì Mễ Ái Quân lại chính miệng thừa nhận Giản Văn Lị là do mình giết. Triệu Ngọc kích động siết chặt nắm tay, chưa than thở hết câu đã bấm chuyển sang tin nhắn thoại thứ hai. Tôi nói thật là bản nội nhà nó. Giọng nói của Miêu Anh tiếp tục vang lên. Không khác dự đoán của chúng ta là mấy. Lúc Lưu Bằng Phi đến tiệm của Mễ Ái Quân làm chìa khóa thì gã ta đã nhận ra thân phận của Lưu Bằng Phi. Vì cảm thấy sẽ có lợi lộc nên gã ta đã ngầm lưu lại mẫu chìa khóa, còn làm thêm một chiếc để chờ thời cơ. Mấy ngày sau, gã ta nghe ngóng được từ chỗ anh em họ tối hôm đó sẽ có một đợt hàng nhập vào xưởng may của nhà Giản Văn Lị, hai người chủ đều sẽ đi nhận hàng. Thế là gã ta bèn nảy ra ý định đột nhập vào nhà Giản Văn Lị vào cái đêm mưa gió bão bùng đó. Nhưng điều mà Mễ Ái Quân không ngờ là dưới sự sắp xếp của Lưu Bằng Phi, Giản Văn Lị không hề đến công xưởng nhận hàng mà ở lại nhà nghỉ ngơi. Kết quả là Giản Văn Lị nghe thấy có động tĩnh, cũng chứng kiến việc gã ta lẻn vào phòng ngủ phía đông. Mễ Ái Quân vốn muốn tháo chạy, nhưng diện mạo của gã ta đã lộ quá rõ. Giản Văn Lị vừa nhìn liền nhận ra. Trong cơn hoảng hốt, gã ta đã giết chết Giản Văn Lị, sau đó vác cô ta về lại giường. Sau khi về nhà, Mễ Ái Quân sợ sự việc bại lộ. Gã ta. Nào ngờ tin nhắn thoại còn chưa nói hết, thì bộ đàm trên xe lại vang lên giọng nói rất lớn của ai đó. Các đơn vị chú ý, các đơn vị chú ý. Có tin tức rồi, có tin tức rồi. Họ đã tìm thấy đồ. Hả? Triệu Ngọc kinh ngạc, chưa kịp phản ứng gì thì hệ thống trong đầu lại phát ra tín hiệu. Kỳ ngộ lần này đã hoàn thành, mức độ 98%. Tập 21 xin kết thúc tại đây. Đại án mất tích bí ẩn suốt 26 năm trước, bỗng được Triệu Ngọc phát hiện ra manh mối quan trọng trong khu mỏ Hoàng. Vụ mất tích này là như thế nào? Mời các bạn đăng ký kênh và đón nghe tập tiếp theo nhé.